hay chúng ta đi khu vực chờ xếp chọn lựa một đạo tai? Ai cắt ra đạo phôi tốt thì người đó thắng. Các hạ thấy sao? Lý Tất Dạ hoàn toàn không có ý kiến. Được, cứ vậy đi, Cách Trương.